Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện bí mật hài cốt trong vườn của tác giả Lan AGC là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái gọi là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, hóa ra chính là như vậy. Thu Hà vừa nghĩ vừa sụng cái sẻng vào đất. Cuộc hôn nhân kết thúc quá sớm giữa ở lúc tuổi 30 đang rào rạt yêu thương. Không phải với những lời thì thầm tạm biệt ngọt ngào. Không phải là những cái siết chặt của những đôi tay viêm khớp đã 40 năm tuổi. Và cũng không phải với con với cháu đau khổ vây quanh giường bệnh của cô. Cô xúc một sẻng đất và hất qua một bên, làm bắn ra những hòn sỏi đá dính đầy va cằn vào nhau. Tất cả chỉ có đất sét và sỏi, loại đất không tốt để trồng rau hay là mấy cây ăn quả. Đất đai cằn cỗi giống như là cuộc hôn nhân của cô vậy, không có gì để kéo dài, không còn gì để níu giữ. Cô đạp lên chiếc sẻng và nghe một tiếng khô khốc, cảm thấy sự chấn động dội vào xương sống vì lưỡi sẻng sập vào, vì lưỡi sẻng đập vào tảng đá to. Cô tì hành vào sẻng, nhưng mà kể từ khi cô bày tảng đá ở góc khác, cô vẫn không thể cậy được nó lên. Cảm giác nản lòng và vã mồ hôi vì cái nóng. Cô nhìn chằm chằm xuống cái hố. Suốt cả một buổi sáng cô đắc đảo như một người bị ma ám. Những vết phồng rộm dưới đôi găng tay đã bắt đầu vỡ ra. Việc đào bới của Thu Hà đã kích động đàn muỗi vo ve xung quanh mặt và trên cả tóc của cô. Chẳng còn cách nào khác nếu cô muốn làm một khu vườn xanh tốt ở chỗ này, hay là muốn thay đổi cái sân đầy cỏ dại, thì cô phải tiếp tục công việc. Hòn đá này đang ngáng đường của cô. Đột nhiên công việc trở nên vô vọng vượt quá sự cố gắng yếu ớt của cô. Cô luồn rời cái sẻng và ngồi gục xuống sân, trên đống đất bẩn. Tại sao cô lại nghĩ mình có thể dựng một khu vườn và sửa lại ngôi nhà? Cô nhìn qua đống cỏ dại rối tinh, mái hiên võng xuống và những tấm chắn mưa. Cô đã mua trả góp nó khi tâm trí không được tỉnh táo, khi mà cuộc sống của cô đang sụp đổ. Nhưng đây là niềm an ủi cho cô sau ly hôn. Ở tuổi 30, Thu Hà cuối cùng cũng có một ngôi nhà mang tên của mình, một nơi có quá khứ và cả tâm hồn. Khi cô lần đầu tiên đi tham quan các phòng cùng với người nhân viên bất động sản, nhìn chăm chú vào những xà nhà được đẽo gọt bằng tay, và những lớp giấy dán tường cổ kính chồng lên nhau hiện lên sau vết sách trên tường, cô biết được rằng ngôi nhà này có gì đó đặc biệt và nó đang gọi cô, xin cô giúp đỡ. Vị trí này rất là tốt á, người nhân viên liền nói. Chỗ này rộng khoảng 200 m², cô thấy khó có thể tìm được một nơi nào như vậy gần trường học. Vậy sao đến bây giờ vẫn chưa có ai thuê nhà? Thu Hà hỏi. Cô cũng thấy là nó đang trong tình trạng tồi tệ thế nào. Khi mà chúng tôi lập danh sách lần đầu tiên, ở đây toàn những hộp sách và báo cũ xếp đầy cả trên sân. Người chủ cũ đã mất cả tháng trời để chuyển hết chúng đi. Rõ ràng là nó cần phải được sửa chữa lại hầu hết tất cả. Từ cái móng trở đi, với lại có một chuyện... Chuyện gì vậy? Nhân viên bất động sản bị cái nhìn nghiêm túc của Thu Hà làm cho giật mình ấp úng. Không có chuyện gì. Tôi thích mảnh đất này rất đặc biệt. Anh có thể cải tạo một chút ít rồi mọi thứ sẽ đẹp lại. Ngay buổi chiều hôm đó, Thu Hà đã ký hợp đồng mua ngôi nhà. Nhưng ngay tại thời điểm này, ngồi trên một đống đất sỏi bẩn thỉu với đàn muỗi vo ve, cô lại ngần ngại hối hận. Cô quệ tay qua mắt lau mồ hôi trên má, sau đó cô lại nhìn xuống cái hố lần nữa. Làm sao mà cô có thể mong chờ được cuộc sống của mình đi vào quy củ khi mà thậm chí cô không thể dùng đến sức mạnh để mà di chuyển một hòn đá ngu ngốc. Cô nhặt cái bay lên, cúi xuống hố và bắt đầu cạo đất bùn. Thêm nhiều tảng đá hiện ra, giống như tảng băng chìm của núi băng mà cô chỉ có thể phỏng đoán là có lẽ đủ lớn để đánh chìm cả tàu Titanic. Cô đào càng lúc càng sâu, không để ý gì đến muỗi và mặt trời cũng đang chiếu trên cái đầu trần của mình. Bất ngờ hòn đá cứ như chứng ngại vật, như thử thách mà cô chưa bao giờ dứt khoát bước ra. Tao sẽ không để cho mày đánh bại. Thu Hà khoét đất ở dưới tảng đá bằng cái bay, cố gắng để có đủ chỗ đưa cái sẻng xuống dưới. Tóc của cô xõa xuống mặt, dính bết vào làn da đẫm mồ hôi. Khi khi cô đã đào xuống sâu hơn. Cô thấp bụng và cúi mạnh xuống, cái xẻng đập vào một thứ gì đó, nhưng hình như không phải là một vàng đá. Vén tóc ra sau, cô nhìn chăm chú vào cái dụng cụ mà cô vừa chạm phải. Đầu nhọn của nó làm nứt bề mặt, những vết nứt vỡ lộ để những điểm va chạm. Thu Hà vùi sạch đất và bùn sỏi, làm lộ ra một thứ hình tròn nhẵn một cách khác thường. Nằm áp bụng xuống đất, cô nghe thấy tiếng tim của mình đập mạnh và bất chợt cảm thấy khó thở. Nhưng cô vẫn tiếp tục đào, bây giờ là bằng cả hai tay, những ngón tay đều găng cào qua lớp đất sét cứng. Thêm nhiều hình tròn lộ ra, những đường cong đan vào nhau bởi những mối nối nham nhở. Cô cào đất càng lúc càng sâu hơn, cử động của cô nhanh hơn vì cô phát hiện ra một cái hốc nhỏ để bùn đất. Cô cởi găng tay và dùng tay trùng sục xuống, rồi bùn đất cũng được gạt hết ra. Thu Hà hét lên rồi ngã giật người về phía sau khi nhìn ra cái mà cô vừa phát hiện. Tiếng vò vè của những con muỗi tạo thành tiếng kêu rít ầm ĩ, nhưng cô cũng chẳng buồn đưa tay đuổi chúng đi. Cô tê cứng đến mức không còn cảm giác gì về những cái vòi của bọn chúng. Một cơn gió nhẹ lùa qua bãi cỏ. Trước mắt của cô là gia tài đầy cỏ dại của cô, nơi mà cô đã hy vọng có thể biến thành một thiên đường. Cô đã tưởng tượng đến một khu vườn đầy màu sắc với hoa hồng, hoa mẫu đơn và những khóm hoa rực rỡ. Còn bây giờ khi cô nhìn cái sân này, cô không còn tưởng tượng ra một khu vườn nữa. Cô nghĩ tới một bãi tha ma. Em lẽ ra nên tham khảo ý kiến của chị trước khi mua cái ngôi nhà tồi tàn này. Thu Quỳnh, chị của Thu Hà, nói khi đang ngồi bên bàn bếp của cô. Thu Hà đứng ở bên cửa sổ nhìn ra phía những đống bùn đất giống như những ngọn núi nhỏ ở sân sau. Hai hôm nay một đội các bác sĩ pháp y gần như đã cắm trại trong sân của nhà cô. Bây giờ cô đã quen với việc họ đi ra đi vào nhà để sử dụng toilet, đến mức cô chẳng còn quan tâm là họ đang khai quật những gì ở xung quanh. Cuối cùng thì họ cũng để cô một mình trong ngôi nhà với những cái xà đẽo bằng tay. Không phải em bị lừa, Thu Quỳnh nói. Một lời đề nghị về ngôi nhà ngay trong ngày đầu tiên em nhìn thấy nó đúng không? Em sợ người khác sẽ nẫn tay trên cái đống đổ nát này. Thư Quỳnh chỉ vào cánh cửa còng kèo của kho chứa đồ. Thậm chí em còn không đóng được nó. Em đã xem thời điểm xây dựng chứ? Chỗ này đã có lịch sử cả nửa thế kỷ rồi đấy. Chính xác là 55 năm. Thu Hà tì thầm, mắt vẫn nhìn ra sân sau, nơi mấy vị cảnh sát và pháp y đang đứng ở đó cạnh hố khai quật. Nó không phải là một căn nhà tồi tệ, Thu Hà khăng khăng nói. Nó rộng gần 200 m² và gần... Thư Quỳnh ngắt lời của em và mỉa mai. Và có một xác chết ở sân sau. Điều đó thực sự có giá trị khi bán lại đấy. Thu Hà đang định phản bác thì nghe tiếng gõ cửa. Một người cảnh sát thông báo với cô về tình hình của bộ hài cốt mà cô đào được. Đây không phải là xác chết mới gần đây. Cô ra ngoài một lát chứ, tôi sẽ nói rõ hơn. Sau 3 ngày bị đào bới, cái hố nhỏ bây giờ đã thành một chiếc hố to, bộ hài cốt được đặt trên tấm vải bạt. Chúng tôi đã tìm được một vài thứ khi đãi cát, một vài cái nút áo và một cái móc khóa đồ trang sức cổ. Cảnh sát với tay lấy chiếc hộp bằng chứng để cạnh hài cốt. Và hôm nay chúng tôi tìm thấy cái này. Ông ta mở ra một cái túi nhựa có khóa nhỏ. Qua lớp nhựa trong, Thu Hà thấy ánh sáng lấp lánh của những viên đá quý đủ màu sắc. Nó là một cái nhẫn đính hôn. Trên đó là những viên đá quý thật chứ? Ồ không, có lẽ chúng chỉ là thủy tinh màu. Cái nhẫn không được chạm khắc gì cho nên nó chỉ là đồ trang sức được sản xuất hàng loạt. Chắc phải có ghi chép nào đó về việc chôn cất? Tôi nghĩ là không. Những thứ mà tìm được đều cho thấy đây không phải là một vụ mai táng bình thường. Không bia mộ, không có những mảnh vụn của quan tài. Cô gái chỉ được quấn và gói kín trong một mảnh da, một cách mai táng không đúng lễ nghi truyền thống. Có thể cô ý nghèo, nhưng mà tại sao lại chọn chỗ này? Đối chiếu với những bản đồ cũ thì chỗ này chưa bao giờ tồn tại một nghĩa trang. Ngôi nhà này của cô khoảng hơn nửa thế kỷ rồi phải không? Đúng vậy. Thu Hà ngước nhìn lên cao, nơi những con bướm đang bay lượn quanh những bông hoa tổ chim và những cây đậu tằm đang ra hoa. Cô cố hình dung ra khu vườn của mình như nó đã từng tồn tại. Một cánh đồng rộng mênh mông, xuôi xuống dưới là một dòng suối rợp bóng cây. Đàn cứu đi lang thang trên bãi cỏ. Cô gái này đã được chôn cũng không quá sâu. Ở dốc này đất khá là khô. Hơn nữa qua xem xét những màu da cho thấy cô ấy đã được quấn trong một loại da động vật. Chúng tôi chắc chắn đây là một người phụ nữ. Dựa trên bộ răng và tình trạng cột sống của cô ấy còn khá trẻ, dưới 35 tuổi. Nói chung cô ấy có thân hình rất đẹp. Vị cảnh sát nhếch mép nhìn Thu Hà. Ngoài trừ thiếu mất một đoạn xương từ khuỷu tay phải trở xuống và vết nứt do cái bay của cô gây ra. Thu Hà bối rối đáp. Tôi không cố ý. Lúc đó tôi cứ nghĩ cái sọ là một cái hộp đồ gì đó. Viên cảnh sát ngồi xuống rồi cầm lấy chiếc sọ. Xem này, vết nứt cô gây ra ở đây nó không hề bị biến màu. Nhưng mà nhìn vết này xem, ở ngay trên xương đỉnh và còn có những vết khác. Trên xương gò má phía dưới cằm. Bề mặt của những vết nứt đó đều có màu nâu vì ở quá lâu trong bùn. Điều đó nói với chúng ta rằng chúng đã bị gãy từ trước. Những cú đánh chí mạng gần như chắc chắn là nguyên nhân gây ra cái chết của cô gái. Tôi cho rằng đây là một vụ án mạng. Đêm đó Thu Hà nằm thao thức lắng nghe tiếng cọt kẹt của sàn nhà cũ, tiếng chuột chạy trong phòng. Ngôi nhà này đã cũ vậy mà khu mộ thậm chí còn cũ hơn. Khi những người đàn ông đang gắng sức với cái xà nhà, ghép những tấm lát bằng gỗ, thì cách đó không xa thi thể của một người phụ nữ vô danh đã được chôn xuống dưới. Họ có biết cô ấy ở đó khi xây dựng nơi này không? Liệu có là một tấm bia nào đó ở đây? Hay là chẳng ai biết cô ấy nằm ở đây cả? Không ai còn nhớ cô ấy nữa. Theo nhận định của các chuyên gia, cô ấy đã bị cưa đi cánh tay phải. Nhưng tại sao lại bị như vậy? Cô hất chăn qua một bên, mồ hôi toát ra ướt cả một góc đệm. Phòng ngủ thật là ngột ngạt khi mở cửa sổ. Không có một chút gió nhẹ nào để xua tan hơi nóng. Ánh sáng của con đom đóm hắt lên trong bóng tối xung quanh. Chúng nhấp nháy đơn độc khi bay vòng quanh căn phòng tìm lối ra. Chuông điện thoại chợt reo lên khiến cô giật mình. 11 rưỡi, chỉ có một người duy nhất gọi vào giờ này. Em ngủ chưa? Chị không phá giấc ngủ của em chứ? Thu Quỳnh hỏi. Chị vừa mới về đến nhà, buổi tối đi tiệc sinh nhật của bạn về hơi muộn. Dù sao thì em cũng không ngủ được vì trời oi quá. Có chuyện chị muốn nói với em khi đang ở nhà mới của em, nhưng vì có quá nhiều người xung quanh cho nên không tiện nói. Không phải lại là những lời cằn nhằn mong em chuyển nhà chứ? Không phải về ngôi nhà, đó là chuyện về chồng cũ của em thằng Huy. Chị không muốn là người phải nói với em điều này, nhưng nếu chị là em thì chắc chắn chị sẽ muốn biết. Em chắc đã nghe được tin đồn chứ? Tin gì vậy? Thằng Huy sắp kết hôn. Thu Hà nắm chặt điện thoại đến nỗi những ngón tay của cô tê cứng. Im lặng kéo dài, cô nghe rõ tiếng của tim mình đập. Vậy là em vẫn chưa biết rồi. Hà thì thầm nói. Chưa. Thằng khốn nạn đó. Quỳnh lầm bầm một cách cay đắng. Đám cưới sẽ được tổ chức trong vòng một tháng. Chỉ tình cờ biết được thôi. Em không hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra nhanh đến vậy. Ôi cái con bé ngốc này. Chuyện quá rõ rồi còn gì. Thằng Huy đã có quan hệ với con bé đó lúc chưa ly hôn. Có một khoảng thời gian nó đột nhiên bắt đầu về nhà muộn phải không? Và tất cả những lần đó là vì công việc. Chị đang nghi ngờ. Nhưng mà chị không nghĩ nó lại khốn nạn như vậy. Trước khi lấy em nó còn thề thốt đủ thứ. Hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc em cả đời. Hà nghe đến đây thì cắt lời. Em không muốn nói đến chuyện đó lúc này. Lẽ ra chị phải đoán được chứ. Một gã đàn ông đàng hoàng không đòi ly dị bất ngờ như vậy. Thôi em ngủ đây, chị cũng đi ngủ đi. Này, em không sao chứ? Em chỉ muốn ngủ thôi, không sao cả thế nhé. Hà nhanh chóng tắt máy. Cô ngồi bất động một lúc lâu. Trên đầu của cô một con đom đóm lượn vòng quanh, liều mạng tìm lối thoát khỏi cái nhà tù túng. Rốt cuộc thì nó cũng kiệt sức, bị giam cầm ở đây, không thức ăn, không nước uống. Nó sẽ chết trong căn phòng này. Cô trèo lên đệm khi con đom đóm lao gần đến. Cô bắt lấy nó, khum lòng bàn tay xung quanh con bọ. Cô đi chân không vào trong bếp và mở cửa sau. Ở đó ngoài hiên cô giải thoát cho con đom đóm. Nó bay vút vào trong bóng tối. Nó không sáng nhấp nháy nữa. Chạy trốn là mục đích duy nhất của nó. Cô nán lại ở ngoài hiên, hít thở không khí của buổi đêm, không hề muốn quay trở lại căn phòng ngủ nhỏ bé nhưng nóng bức của mình. Chồng cũ của cô sắp sửa kết hôn. Hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng trào ra trong tiếng nức nở. Cô nắm chặt lan can hiên nhà mà cảm thấy ngón tay của mình vỡ ra thành từng mảnh. Và cô là người cuối cùng được biết. Trong bóng đêm, cô nghĩ về bộ hài cốt đã được chôn cất từ lâu. Một người phụ nữ bị lãng quên, tên của cô ấy cũng biến mất hàng thế kỷ. Cô nghĩ về lớp đất lạnh giá cứ dày lên theo năm tháng, nuôi dưỡng sự mục nát và chiều đãi những con giun. Mình cũng giống cô ấy, một người phụ nữ bị lãng quên. Thậm chí mình cũng chẳng biết cô ấy là ai. Thu Hà vừa ngẫm nghĩ vừa lắng nghe tiếng kêu tích tắc của đồng hồ treo tường. Cơn gió nhẹ nhẹ hiu hiu mắt rượi thổi qua, khiến cô ngủ gà ngủ gục ngay bên ô cửa sổ, chìm vào trong một giấc mơ dài. Trận mưa quái quỷ này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Một cậu thanh niên còn khá trẻ khó chịu nhìn cơn mưa như là chút cầu nhào nói. Đứng gần bên cạnh cậu ta, một gã đàn ông trung tuổi có bộ râu rậm phả ra một vòng khói xì gà bay ra mái hiên rồi hòa vào trong cơn mưa. Sao mày cứ bồn chồn vậy? Người khác sẽ nghĩ là mày làm chuyện gì mờ ám. Đến giờ rồi đi thôi, ông ấy rất ghét người khác đến muộn. Nơi mà họ đặt chân đến là một quán rượu trong con ngõ khuất. Nhưng họ đến đây không phải để nhâm nhi chén rượu với đĩa lạc luộc. Vừa lực thấy bóng của hai người chủ quán ra hiệu cho họ đi về phía sau. Cây sân sau bốc mùi rơm ẩm và phân ngựa, cơn mưa dai dẳng đã biến nó trở thành một vũng bùn. Giữa cái chuồng nhô ra con ngựa hí lên mấy tiếng sợ hãi. Lần sau ta không đợi chúng mày đâu. Một lão béo đi từ trong ra ngoài cái chuồng ngựa tối tăm. Ông ta cầm theo hai cái xẻng rồi ném lên phía sau xe ngựa. Muốn được trả tiền thì đến đây đúng giờ hẹn. Ông ta vừa cào nhào vừa lên xe ngựa cầm dây cương. Nào, bây giờ chúng mày có đi không? Dưới ánh xén tù mù của cái đèn ở chuồng ngựa, cậu thanh niên trẻ có thể nhận ra lão già đang đứng nhìn anh và lại cảm thấy bối rối như mọi khi trước đôi mắt đang chăm chú nhìn mình. Hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải, hai người trèo lên xe ngựa ngồi bên cạnh của lão ta. Chẳng đợi cho họ ngồi ngay ngắn trên ghế, ông ta đã vội vàng quất roi cho ngựa chạy. Họ chạy vòng vòng qua đống rác rưởi ở sân rồi ra cổng sau. Cơn mưa tạt vào mũ rồi họ vào thấm cả vào áo khoác, nhưng lão béo có vẻ như chẳng quan tâm. Ông ta ngồi xiêu vẹo bên cạnh chàng trai, quất dây cương liên tục khi tốc độ chạy của lũ ngựa giảm đi. Lần này chúng ta sẽ đi đến đâu? Người đàn ông trung niên hỏi. Bên ngoài thành phố. Chỗ nào? Chỗ nào quan trọng lắm sao? Lão béo liền cặc một cái rồi nhổ xuống tấm gỗ dưới chân. Không, điều đó không quan trọng. Những gì mà chàng trai trẻ quan tâm là đêm này có vẻ như một đêm cực khổ mà anh phải chịu đựng. Anh không sợ công việc vất vả ở đồng ruộng, thậm chí là còn thích cảm giác đau nhức của cơ bắp khi được làm việc. Nhưng mà loại công việc này thì chỉ mang lại những cơn ác mộng cho người ta, tất nhiên là với một người bình thường. Xe ngựa rung mạnh khi đi qua những viên đá cuội, phía sau xe hai cái xẻng cũng kêu lách cách, một lời nhắc nhở về nhiệm vụ khó chịu phía trước. Có nhiều đoạn đường xấu xốc nảy mạnh, cuối cùng lão béo cũng ghìm mấy con ngựa cho xe dừng lại. Khi đó quần áo của cậu thanh niên cũng ướt sũng, người ngợm cứng đờ vì run vì lạnh. Anh chỉ có thể khiến cơ bắp vâng lời khi trèo ra khỏi xe, buồn ngầm cho đến tận mắt cá chân. Lão béo nhét cái xẻng vào tay cổ anh và người đàn ông trung niên. Làm nhanh đi. Lão ta tóm lấy cái bay và tấm bạt trên xe rồi dẫn đường qua một bãi cỏ đẫm nước. Lão ta không bật đèn vì không muốn bị phát hiện. Dường như lão già béo này đi bằng bản năng, len lỏi giữa những tấm bia mộ cho đến lúc dừng lại ở một khoảng đất trống. Không hề có đánh dấu, chỉ là một mỏm đất bẩn thỉu đất lầy bùn dưới cơn mưa. Mới chuyện hôm nay. Lão ta nói, làm thế nào ông biết được chỗ này? Người đàn ông trung niên lên tiếng, tao hỏi xung quanh tao nghe ngóng. Nhìn nấm mộ ông ta thì thầm. Cái sọ có lẽ ở cuối, chỗ này cũng khoảng 2 tuần rồi. Ông ta vừa nói vừa hất đất qua một bên. Nghe nói thế là hồn lìa khỏi xác rồi sao? Hai người bắt đầu làm việc, mặc dù nấm mộ này mới chôn và đất vẫn chưa lún xuống, nhưng đất dũng nước và nặng, chỉ đào vài phút họ không còn thấy lạnh nữa. Khi một người chết mọi người sẽ bàn tán. Lão béo liền nói, hãy nghe ngóng xung quanh về mày sẽ biết được cái cần quan tâm. Họ sẽ đặt quan tài vào mu hoa thì kèn thủy trống. Bí quyết là không để cho họ thấy mày hứng thú với chuyện đó. Họ mà nghi ngờ thì có nghĩ là mày tự đưa mình vào chồng. Chàng trai trẻ đào nhanh hơn càng lúc càng sâu. Trời vẫn mưa làm cho cây hố đục ngầu. Quần người đàn ông trung niên cũng đóng từng màng bùn đến tận đầu gối. Chẳng bao lâu thì hai người dừng việc đào bới và leo ra khỏi chiếc hố, ngồi xổm ở bên cạnh. Người kia thở khò khè cho đến mức khiến cậu thanh niên ngẩng lên nhìn, chỉ để cho chắc chắn rằng ông ta chưa gục xuống. Điều này chính là lý do duy nhất mà lão già béo buồn xỉn này đồng ý chia sẻ tiền lợi nhuận của lão ta với người khác. Lý do duy nhất để ông ta luôn luôn mang theo hai người giúp việc là vì cái thân hình quá khổ của lão ta không thể làm được việc. Lão ta biết rằng được chôn ở đâu, nhưng mà lão ta cần sự hỗ trợ của hai người để đào chúng lên. Giờ thì lão đang ngồi xổm xem trợ lý của mình làm việc, nhìn chăm chăm vào cái hố sâu. Cái xẻng của cậu thanh niên đã đụng vào gỗ. Đến lúc rồi. Lão béo liền thì thầm, lão béo liền lầu bầu. Bên dưới tấm vải bạt, một người đàn ông trung niên thắp đèn, cầm xẻng và trượt lại xuống hố. Hai người đập sạch bùn dính trên quan tài, làm việc quá gần nhau trong một không gian chật hẹp, khiến cậu thanh niên cảm thấy buồn nôn vì hơi thở hôi hám của người kia đầy mùi thuốc lá và bựa răng. Anh thầm nghĩ, thậm chí là cái xác chết này cũng không bốc mùi hôi thối đến vậy. Từng chút một họ dọn sạch bùn đất, làm lộ ra phần cuối của cỗ quan tài. Người đàn ông trung niên kéo trượt hai cái móc kim loại dưới nắp và đưa một đầu dây thừng cho chàng trai trẻ. Họ trèo ra khỏi chiếc gỗ và cùng kéo cái nắp lên. Cả hai đều căng thẳng vì tiếng đinh rỉ và tiếng gỗ kéo kẹt kéo ré. Bất ngờ cái nắp bị vỡ tung ra thành từng mảnh, dây thừng trùng xuống khiến cậu thanh niên ngã ngửa về phía sau. Nó đấy, đổ rồi. Lão béo nói. Lão ta lại gần soi cái đèn xuống hố và nhìn người đang nằm trong quan tài. Qua cái nắp quan tài vỡ, họ có thể nhận thấy đó là thi thể của một người phụ nữ. Da của cô ta tái nhợt như mỡ động vật, lọn tóc quằn ôm lấy khuôn mặt hình trái xoan. Đặt lên ngực áo của cô là một bó hoa thơm đã khô, những cánh hoa rã rà dưới cơn mưa. Rất đẹp, chàng trai nghĩ, một thiên thần được gọi lên thiên đường quá sớm. Tươi mới như thế chứ. Lão già béo nói với điều cười khúc khích vui vẻ. Lão ta luồn tay qua cái nắp vỡ, luồn xuống dưới cánh tay của cô gái. Cô ấy nhẹ đến mức lão có thể kéo ra khỏi quan tài mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng rồi lão ta thở khò khè khi nhấc cô gái ra khỏi hố và đặt nằm trên tấm bạt. Cởi quần áo của cô ta ra. Cậu thanh niên bỗng nhìn sững người và kinh tởm đến buồn nôn. Không. Sao? Không muốn động vào một cô gái xinh đẹp à? Cậu lắc đầu. Tôi không thể làm như vậy. Mày có vấn đề gì về cái xác lần trước chúng ta đào lên đâu? Nhưng mà khi đó không lột quần áo. Tất cả những gì tao biết là cô ta cũng sẽ được bán với cái giá như vậy. Và cô ta sẽ thấy rất khoái nếu mà được cởi. Và cô ta sẽ thấy rất thoải mái nếu được cởi quần áo. Lão béo nhìn khuôn mặt khó xử của một người thanh niên cười khẩy. Thế nào? Thế cô à này giống con vợ của mày sao? Không phải, con vợ mày trông cũng ngon nghè phết đấy. Giống quá nhỉ, nhất là cái cặp chân dài kia. Cậu thanh niên nắm chặt tay bàn tay kiềm chế không tặng ngay cho lão mấy cú móc và cái mồm thối tha đi tiện. Lão già béo khoác lác rồi lôi ra một con dao. Lão ta chả có thời gian cũng như kiên nhẫn để cười từng cái khuy vào móc khóa. Cho nên lão ta chọn cách đơn giản là rạch một đường từ viền cổ cái áo của bộ hài cốt xé toạc nó ra. Cái áo bị xé toạc để lộ ra áo sơ mi mỏng bên dưới. Lão ta làm việc của mình với vẻ thích thú. Cậu thanh niên chỉ có thể đứng nhìn, kinh sợ vì xúc phạm đến một cô gái trẻ. Chắc chắn lão ta biết đó là hành động mà luật pháp không tha thứ. Bị bắt gặp ăn cắp một thi thể là đã đủ nghiêm trọng. bị bắt vì tàng trữ tài sản trộm cắp của thi thể, dù chỉ là một mẩu váy thì còn có thể chịu sự trừng phạt tệ hơn. Họ không phải lấy cái gì cả ngoài thi thể, vậy nên lão béo cởi quần áo một cách không thương tiếc, tháo nhẫn ở ngón tay và chiếc băng đô cài trên tóc của cô. Lão ta quăng tất cả chúng vào quan tài, sau đó nhìn cậu thanh niên và gầm gừ: "Chúng mày có giúp chuyển cô ta ra xe ngựa không thì bảo." Cậu thanh niên nhìn xuống hài cốt trần truồng, da cô ta trắng như thạch cao, cơ thể cô ta gầy ốm, trên người còn có mấy vết thương. "Ai ở ngoài đó vậy?" Giọng ai đó hét lên từ xa. Tiếng hét khiến cho mấy người nằm bẹp xuống đất. Ngay lập tức lão béo tắt đèn thì thầm: "Đặt cô ta vào chỗ khuất sáng mau lên." Cậu thanh niên kéo chiếc xác quay trở lại ngôi mộ trống. Sau đó cả anh, người đàn ông trung niên và lão béo cùng bò vào cái hố, nằm ép chặt gần cái xác. Anh cảm giác tim của mình đập thình thịch và làn da lạnh giá của cô. Anh không dám cử động. Cái thân thể quá khổ của lão béo ép chặt hai người đàn ông xuống, vô tình khiến cho môi của chàng thanh niên chạm vào cổ xác chết. Anh cố nghe tiếng chân của người bảo vệ khu nghĩa trang đến gần, nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng mưa và tiếng đập thình thịch của chính con tim của mình. Người phụ nữ nằm bên dưới anh như một người tình vâng lời. Liệu đã có người đàn ông nào khác chạm vào làn da của cô ấy, cảm nhận được đường cong của bộ ngực trần, hay là mình là người đầu tiên? Rốt cuộc lão béo là người dám ngẩng đầu lên và nhìn ra ngoài cái hố. Lão ta thì thầm: "Ta không thấy hắn ta đâu. Có thể ông ta vẫn đang theo dõi. Chẳng có thằng nào với cái đầu tỉnh táo lại đi ra ngoài trong thời tiết này nếu chẳng có việc gì. Câu đó là dành cho chúng ta mới đúng. Đêm nay mưa là bạn của chúng ta." Lão béo lại cằn nhằn khi ông ta đứng thẳng dậy: "Tốt hơn hết là đưa cô ta đi cho xong." Họ không thắp đèn, lặng lẽ làm việc trong bóng tối, trong khi người đàn ông trung niên nâng chân, cậu trai trẻ kẹp chặt cơ thể trần trụi bên dưới cánh tay. Anh cảm thấy lớp tóc ẩm ướt của cái xác sượt qua tay của mình khi anh nâng vai của cô gái ra khỏi hố. Bất cứ một thứ hương thơm ngọt ngào nào trên lọn tóc mềm bây giờ cũng bị bao phủ bởi một thứ mùi kinh tởm của sự thối rữa. Cơ thể của cô bắt đầu bị phân hủy, sắc đẹp đã nhanh chóng mất đi. Mắt hõm vào thành hốc, nhưng lúc này thì cô gái vẫn còn là một mỹ nữ, một cô gái đồng trinh. Anh ta nâng cô ta nhẹ nhàng đặt lên tấm vải bạt. Trời chỉ còn mưa lất phất khi họ lấp nhanh chiếc hố lại, đắp đất lên trên cỗ quan tài trống rỗng. Để cái mộ hở ra chẳng khác nào quảng cáo rằng ở đây đã có một cuộc khai quật, rằng thi thể của một người nào đó bị cuốn mất. Họ thà rằng mất thời gian để che giấu vết tích của mình, còn mạo hiểm để lộ ra hành động xúc phạm lên án đó. Khi những sảng đất cuối cùng được lắp lên, thì họ dùng xẻng cố gắng hết sức để vuốt cho bề mặt bằng phẳng như cũ dưới ánh sáng mờ ảo của bầu trời. Sớm mai muộn cỏ sẽ mọc lên, bia mộ sẽ được dựng và những người thân yêu sẽ tiếp tục đặt hoa trên ngôi mộ, chẳng có ai yên nghỉ ở dưới. Họ quấn cái xác trong một tấm vải bạt, cậu thanh niên bế cô gái trên tay, như là chú rể bế cô dâu mới của mình bước qua ngưỡng cửa. Cái xác rất nhẹ nhẹ một cách đáng thương, cho nên chẳng khó khăn gì để bế cô qua một khu lầy lội ẩm ướt, qua bi mộ của những người đã ra đi trước cô. Cậu thanh niên nhẹ nhàng đặt cô gái lên xe ngựa. Lão béo cầu thả ném mấy cái xẻng xuống bên cạnh cô. Cô ta được đối xử không khác gì những dụng cụ được đặt bên cạnh. Thi thể của cô sốc nảy lên giống như mấy thứ hàng hóa tầm thường mà họ lấy được trong cơn mưa phùn lạnh giá khi trở về. Hai người giúp việc chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói với lão, cho nên đành im lặng, chỉ mong sao đêm này qua mau để họ có thể tránh xa lão đàn ông ghê tởm này. Lúc mà họ rẽ vào con đường dài đá cuội phía sau cửa hàng thuốc, lão béo huýt gió. Như đã biết từ trước không có gì phải nghi ngờ, tiền sẽ nhanh chóng nằm trong túi của lão. Họ dừng xe trên một phiến đá lát. Lão nhảy xuống khỏi xe và gõ cửa sau của cửa hàng. Một lúc sau cánh cửa mở ra, cậu thanh niên trông thấy ánh sáng lờ mờ của cái đèn cầy qua khe. Lão béo nói: "Chúng tôi có hàng rồi, mang vào trong này và nhớ giữ im lặng." Lão béo nhổ tuẹt lên đá rồi quay sang hai người: "Tốt rồi, nào mang cô ta vào trong đi." Người đàn ông trung niên nâng tấm bạt bọc cây xăng và cậu thanh niên chịu trách nhiệm bế cô ta qua cửa. Chủ ngôi nhà với tay lấy chiếc đèn cầy bỗng bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cậu thanh niên và thoáng nhận ra anh hỏi. Trên gác phải không? Cậu biết đường mà. Đúng. Anh biết đường nhưng mà đây không phải lần đầu tiên anh đến thăm cái hành lang tối tăm này và cũng không phải lần đầu anh mang thi thể lên cái cầu thang hẹp này. Lần viếng thăm trước anh đã phải vật lộn với cây xác to béo làm cho anh thở hổn hển và cầu nhàu khi kéo lê cái xác lên gác. Đôi chân to xù xù của cây xác đâm sầm vào mấy bậc thang. Tối nay gánh nặng của anh nhẹ hơn rất nhiều, nhẹ hơn cả cân nặng của một đứa trẻ. Anh lên đến tầng 2 và dừng lại trong bóng tối. Chủ nhân của ngôi nhà chen qua anh rồi dẫn đường vào trong phòng lớn. Những bước chân nặng nề của ông làm cho ván sàn kêu lên. Ánh sáng của ngọn đèn nhảy múa với những cây bóng ở trên tường. Cậu thanh niên theo sau qua cánh cửa cuối cùng cũng vào một căn phòng, nơi có cái bàn đang đợi sẵn để nhận món hàng quý giá. Anh nhẹ nhàng đặt cái xác nằm xuống. Lão béo cũng theo họ lên gác và đặt mông trên một đầu bàn. Tiếng thở khò khè của ông ta đường khuếch đại trong sự yên tĩnh của căn phòng. Chủ nhân của ngôi nhà tiến tới cái bàn và mở tấm bạt. Dưới ánh sáng lập lòe, khuôn mặt cô gái dường như bừng sáng, hơi thở ấm áp của cuộc sống. Mái tóc xoăn đẫm nước mưa nhỏ xuống, giống như những giọt nước mắt long lanh. Được, cô gái này đáp ứng yêu cầu đấy. Người đàn ông lẩm bẩm khi ông lột bỏ tấm bạt để lộ ra thân hình trần. Cậu thanh niên phải kìm nén mong muốn chặn bàn tay của ông ta, cũng như ngăn cản sự xúc phạm đến phẩm hạnh của cô gái. Anh không giấu sự phẫn nộ khi nhìn thấy ánh mắt dâm đãng, sự háo hức của lão béo khi lão ta được nhìn cây sắc gần hơn. Chăm chú nhìn khuôn mặt của cô gái, anh dường như đã nghĩ. Tôi xin lỗi vì cô phải chịu đựng việc sỉ nhục như vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác. Chủ nhân của ngôi nhà thảy vào tay của lão béo một món tiền được gói qua loa trong giấy báo, nhìn cố thi thể trước mặt không chớp mắt. Được, cô gái này chết trẻ, nhưng sau khi chết, cô ấy sẽ phục vụ cho một mục đích cao quý hơn. Chủ nhân của ngôi nhà ghé vào tay của lão béo thì thầm điều gì đó. Hắn lập tức cười phá lên, ánh mắt ngập đầy tội ác. Bên ngoài trời đêm, hàng trăm con quạ đậu trên một cành cây khô, chăm chú nhìn thẳng vào không gian bằng những cặp mắt vàng khè, kiên nhẫn và chờ đợi. Anh Thịnh, sao hôm nay anh về muộn vậy, cơm canh nguội hết cả rồi. Một người phụ nữ vẫn tóc cao, mặc chiếc váy nâu rách vài chỗ, cầm cây đèn dầu giơ lên nhìn cậu thanh niên. À, không có gì, anh ở lại uống vài chén rượu với chú Cường. Hòa chỉ biết chồng mới cưới của mình làm thuê cho lão đàn béo, thường phụ trách lo toàn mấy việc cày cấy, chăn gia cầm gia súc cho nhà của lão ta. Còn đôi lúc còn giúp lão ta đi đòi nợ, chứ tuyệt nhiên chẳng mảy may nghi ngờ chút nào về những cuộc đi săn sát người âm thầm kinh dị của người chồng và người cộng sự thân thiết là người chú họ đã hơn 40 tuổi của Hoa tên là Cường. Em phải sang bà bây giờ, chị Thư truyền dạ rồi. Anh ăn xong thì... Anh ăn cơm xong đã, nếu có việc thì em sẽ gọi. Chồng chị ấy đi làm xa không có về được, bên đó cũng hơi thiếu đàn ông. Để anh đưa em sang đó rồi anh về ăn sau cũng được mà. Tối nay em đi một mình nguy hiểm lắm. Hòa kéo chồng ngồi xuống ghế lấy sẵn bát đũa để trước mặt của anh. Không sao, anh vừa đi uống rượu chắc chưa ăn gì, bụng đói meo. Anh cứ ăn no đi, nhớ đâu bên đó có việc bụng đói thì sao mà ăn được. Thịnh vẫn chưa yên tâm, nhưng trước thái độ bình thản nhẹ nhàng của vợ thì cũng xuôi lòng. Trời tối lắm, em đi cẩn thận, anh ăn xong sẽ sang ngay. Hoa mỉm cười cầm chiếc lăn nhỏ đựng khá đầy khăn mềm, chiếc bóng bé nhỏ vội vã khuất dần vào màn đêm. Đường đến nhà của bà Vạn, mẹ ruột của Hoa, phải đi qua cây cầu độc, cây cầu nối giữa hai thôn Nam Bắc. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cây cầu này chẳng tồn tại những lời đồn ma quái xa gần trong phạm vi hai thôn. Có người tin, có người thì chép miệng kêu bịa chuyện. Nhưng mà những sự kiện kỳ lạ diễn ra tại cây cầu, như là ban đêm có tiếng khóc, ban ngày có ma chơi, vẫn còn là một câu hỏi lớn đối với mọi người. Hoa cẩn thận giơ đèn lên trước mặt, bất chợt một cơn gió ào qua khiến cho ngọn lửa tắt ngấm lạnh ngắt. Bên dưới cây cầu thậm chí còn tối hơn, Ban đêm cây cầu này trông thật đáng sợ. Thanh âm xào xạc dưới cây cầu rất giống với tiếng bước chân của con người, nhưng mà thật ra đó là thanh âm của gió và cỏ. Mặc dù miễn cưỡng thừa nhận điều đó, nhưng trong lòng cô vẫn dấy lên một cảm giác lo sợ. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu bước tiếp. Không còn công cụ chiếu sáng, cô cầu cứu đến ánh trăng. Nhưng rồi hồi tối trời đổ mưa, đêm này chẳng không xuất hiện, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mờ mịt. Những đám cỏ dài bên đường như đang che giấu một loại quái vật nào đó. Chiếc túi nhựa rách nát treo trên thân cây như một bóng ma hòa cùng cảnh vật mờ nhạt, trông nó càng đáng sợ hơn. Hòa cố gắng không nhìn vào các bụi cây, chỉ có thể có một ý niệm duy nhất mà cô muốn vượt qua. Xuống đến chân cầu không có gì xảy ra, cô hít một hơi thật sâu, đoạn đường gian nan cuối cùng cũng đi qua. Cô nắm chắc quay làn, vừa đi được vài bước liền nghe một giọng nói kỳ lạ đằng sau. Đây là một âm thanh cười toe toét mà chỉ con người mới có thể tạo ra. Cô nghe thấy rõ ràng trong một màn đêm rất yên tĩnh, não ngay lập tức trống rỗng, cô quay lại trong vô thức. Trong một đám cỏ dài, cô thấy một khuôn mặt cười nhăn nhó, nổi bật nhất là một đôi mắt đỏ. Nó phát ra ánh sáng trong bóng tối, hai khóe miệng nhếch lên, hắn vẫn đang mỉm cười. Khuôn mặt quái dị này đứng im ở một góc của chân cầu trong một thời gian, hắn chỉ im lặng nhìn cô. Ai vậy? Nghe cô hét lớn, hắn lập tức nhảy khỏi đám cỏ lao về phía cô. Khuôn mặt quái dị đó lao đến trước mặt, Hoa vội vàng nhấc chân đá về phía bụng của hắn. Khi cô chuẩn bị đá, hắn lập tức dừng lại. Ngay khi giơ chân lên, cô bị một thứ to lớn đập vào đầu. Cô không biết nó là gì cả. Trong vài giây Hoa bất tỉnh, cảm giác như đầu của mình đã bị thứ gì đó va đập nhiều lần. Cổ họng có vị ngọt nhẹ, một mùi máu vàng vất trong miệng. Cô chưa kịp phản ứng thì liền bị đánh tiếp. Dưới chân cầu cô ngã xuống đất, cô cố mở miệng để gọi tên của chồng. Khuôn mặt quái dị nâng tảng đá nặng trong tay. Hắn đập nó vào đầu cô lần hai lần ba, rồi thêm rất nhiều lần nữa. Cơ thể của Hoa gục xuống không kiểm soát, có mùi máu đặc quánh trong miệng. Cô nghe tiếng lầm bầm trong cổ họng của mình, nhưng không thể phát ra âm thanh. Trong lòng của cô chỉ có một suy nghĩ, kết thúc rồi, cái chết đang ở ngay trước mắt. Khuôn mặt quái dị cười một cách điên loạn, dùng thứ trong tay của hắn đầm vào cô vài lần, nhưng cô hoàn toàn không còn cảm nhận được điều gì. Mắt của Hoa mờ trừng trừng, mặc dù hắn mặc một chiếc áo choàng đen to, nhưng dáng người này lại mang một cảm giác quen thuộc. Kẻ sát nhân vứt tảng đá xuống lòng sông, rồi xốc cái xác người phụ nữ nhỏ bé lên vai, đi vào trong đêm tối. Thu Hà bừng tỉnh dậy, trời đã sáng từ lúc nào. Tối hôm qua cô quên không đặt báo thức. Thật may mới có 6:30. Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp ở ngôi trường mới. Thân là giáo viên không thể đến được muộn giờ. Một ngày dài đứng lớp trôi qua suôn sẻ, ngoài trừ việc cô lại giáp mặt Huy, người chồng cũ của cô ngay tại sân trường. Vốn muốn tránh mặt anh ta, nhưng mà không ngờ cô lại bị buộc phải dừng lại vì một câu nói vang lên ở đằng sau. Tuần sau bọn anh làm đám cưới. Thu Hà gạt lọt tóc ra sau tai cười khẩy. Và bây giờ anh định phá hỏng một ngày tươi đẹp của tôi bằng cái thiệp mời trên tay sắp sửa đưa cho tôi hả? Huy thoáng bối rối nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời. Anh mới nhận công trình xây thêm một tòa nhà ở trường này và tình cờ gặp em cho nên... Thu Hà không để cho chồng cũ nói hết câu, tiếp tục bước đi. Anh sẽ vui hơn nếu như tôi không tới đấy. Còn nốt vài giấy tờ cần ký, mau chóng làm cho xong. Tôi không muốn dây dưa gì với anh cả. Cô phóng xe trở về nhà, nhưng khi vừa nhìn thấy ngôi nhà với mảnh vườn bị xới tung, cô lại đánh tay lái rẽ phải ra đường quốc lộ. Dạo này thời tiết thất thường khó chịu, đang nóng nực oi nồng thì trời lại đen sì những đám mây nặng trĩu. Chết rồi. Thu Hà kêu thầm, cô vừa hối hận vì ban nãy đã không rẽ về nhà. Lúc này mưa bắt đầu nặng hạt, gió giật bão bùng, từng đợt chớp lóe lên ánh sáng cả bầu trời. Mấy ngôi nhà lụp xùm bé tí tẹo ở hai bên đường trong mưa gió, không khác gì mấy ngôi miếu thờ quỷ dị ở nơi hoang dã. Vốn định lái xe qua nhà của chị Thu Quỳnh, nhưng mà đoạn đường còn quá xa mà ngặt mưa lại khá nặng, cho nên quay trở về thì hơn. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa lộp độp dường như muốn vỡ cửa kính xe. Ánh đèn neon của con phố trong màn mưa dần dần không còn nhìn thấy nữa. Tốc độ của cần gạt nước không kìm theo tốc độ của mưa tạt vào. Tầm nhìn phía trước bị thu hẹp đáng kể. Để tránh xảy ra sự cố, Thu Hà không thể không đi. Thu Hà không thể không đi thật chậm. Đôi mắt mở căng nhìn đường tìm điểm quay đầu xe. Qua một ngã tư đèn đỏ, rẽ về một bên trái chưa được bao lâu, thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Chiếc iPhone đã bắt đầu rung lên ở ghế phụ. Cậu vươn tay nhấc điện thoại lên, đó là Thu Quỳnh gọi tới. Thu Hà vừa điều khiển tay lái vừa ấn nhất cuộc gọi và mở loa ngoài. Rất nhanh ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của chị gái. Cô vừa định mở lời, Thu Quỳnh đã vội vàng. Hà ơi, hình như là chị tông trúng người rồi. Chị nói gì cơ? Mưa bên ngoài quá lớn, giọng nói của Thu Quỳnh truyền đến dường như bị trôi trong mưa, biến thành những âm thanh rè rè, khiến cho Thu Hà hoang mang không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Thu Quỳnh liền lặp lại. Chị định qua chỗ của em, lái xe mưa to quá, hình như tông trúng người rồi. Trời đất! Xe vừa lái thêm đường mười mấy mét thì xi nhan vào lề đường và dừng lại. Lần này Thu Hà nghe rõ kinh hãi hỏi. Sao lại hình như chị chưa ra ngoài xe mà? Chị không dám, chị sợ lắm, làm sao bây giờ? Thu Hà vội liếc ra ngoài một cái. Tầm nhìn ngoài nước mưa ra thì không nhìn thấy gì. Mưa quả thật quá lớn. Ông trời dường như đang tống hết nước mưa của mấy tháng xuống một lần thì phải. Chị đang ở đâu? Đang ở cao tốc trước cầu vượt số 2 một chút. Được rồi, đợi em cũng đang ở gần đó, em tới ngay. Thu Hà lao nhanh vào trong màn mưa, vừa đi vừa còi lên inh ỏi. Mấy phút sau đã trông thấy chiếc ô tô ở bên kia đường đang đứng im tại chỗ. Cô quay đầu xe chạy tới, mở vội cửa xe, đội mưa bước ra ngoài. Quả thật có một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh dưới cơn mưa lớn, máu hòa vào mưa trôi rất nhanh. Thu Hà gọi tên của chị gái, xác nhận thấy chị không sao, liền mở cửa xe lấy điện thoại gọi cấp cứu. Ở hành lang của bệnh viện, Thu Quỳnh vừa từ nhà vệ sinh bước tới hỏi nhỏ em gái. Người kia sao rồi? Em không biết. Bác sĩ vẫn còn đang cấp cứu bên trong. Và đó bao lâu rồi? Mười mấy phút rồi. Đợi thêm vài phút phòng cấp cứu vẫn chưa có người ra, Thu Hà không nhìn được rồi hỏi. Sao chị lái xe sang chỗ em làm gì? Thu Quỳnh đánh đo không dám nhìn thẳng vào em gái, quay đầu qua một bên rồi lí nhí đáp. Có một người cảm thấy hứng thú với ngôi nhà của em, cho nên chị tranh thủ tan làm hẹn người đó qua xem nhà. Biết đâu người đó mua lại ngôi nhà đó, thì em sẽ mua được một căn nhà tốt hơn. Thu Hà hơi bực mình, chỉ cô trước này vẫn như vậy, cứ tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của cô, tham gia vào cuộc đời của cô như là quản lý một đứa trẻ mới lớn. Bình thường chị đi cẩn thận lắm mà, sao lại tông trúng người? Không phải là chị tông trúng, là cô ấy tự lao vào xe của chị. Thu Quỳnh vội vàng giải thích, Thu Hà nghi ngờ hỏi, người ta không muốn sống nữa sao mà cố tình lao vào xe? Em không tin chị sao? Quỳnh liền nghẹn ngào, thật sự là cô ấy tự mình nhào đến, chị đang lái xe bình thường thì người này từ bên đường lao ra, chị cũng không rõ cô ấy muốn qua đường hay là muốn làm gì cả. Thôi được rồi. Thu Hà biết trong lòng của chị gái chẳng dễ chịu gì cả. Tạm thời thì không nói chuyện này nữa, đợi bác sĩ ra xem thế nào đã. Mười mấy phút sau, khi mà nước trên người của Thu Hà đã rơi đọng thành vũng dưới chân, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Rất nhanh sau đó, một nam bác sĩ cao cao và hai nữ y tá mặc áo blue trắng đẩy ra một chiếc giường. Thế vậy hai chị em Thu Quỳnh vội vàng chạy đến rồi hỏi. Sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ dáng người cao gầy kéo khẩu trang xuống, đôi mắt lấp lánh hỏi hai cô gái. Hai người là người thân của bệnh nhân. Thu Quỳnh liền lắc đầu. Vị bác sĩ quay sang y tá rồi nói. Liên hệ với người nhà của cô ấy để người nhà đến nhận xác về đi. Cô ấy chết rồi ư? Cô ấy bị thương nặng quá, hộp sọ đã bị nứt. Khi cô ấy được đưa đến, chúng tôi thấy vẫn còn thở, cho nên mới đưa vào cấp cứu. Nhưng mà cô ấy không qua khỏi, cánh tay phải và chân trái còn bị dập gãy gần như sắp lìa. Bác sĩ, anh xác nhận người đó chết rồi sao? Chuyện này có thể nói đùa được sao? Vị bác sĩ nọ nhìn Thu Hà một cái. Các cô nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước. Thu Quỳnh cúi đầu lẩm bẩm. Làm sao đây? Thực sự chết rồi sao? Lúc này nữ y tá đẩy xe ra bên trái rồi nói, xin mọi người nhường đường một chút ạ. Thu Hà nghe thấy như vậy thì vội vàng lùi một bước để hai y tá đẩy xe đi qua. Chính lúc này cô vội vàng lao đến chỗ của hai người y tá, làm phiền một chút. Hai người họ dừng lại quay đầu nhìn cô còn việc gì không? Đợi một chút, từ từ có thể nhìn người chết một chút không? Được rồi, cô xem đi, cảm ơn chị. Thu Hà bước đến bên cạnh xe đẩy, mùi máu bốc lên càng đậm hơn. Cô hít sâu rồi dùng tay mở một góc khăn trắng che mặt người chết. Dần dần cả phần đầu của người chết theo đó lộ ra. Ấy là gương mặt của một người phụ nữ bị xích sắt khá nhiều. Khóe mắt và mũi vẫn còn đọng ở một chút máu đỏ. Nhưng điều mà khiến cho cô kinh ngạc là ở phần đầu của nạn nhân có vết va chạm mạnh và xương sọ dường như bị nứt ra. Càng nhìn lại càng gợi cho cô một liên tưởng. Phải rồi, liên tưởng đến cái sọ người cũng có vết tương tự được tìm thấy trong sân vườn nhà cô, và cả người phụ nữ bị đánh chết mà cô đã mơ thấy trong giấc mơ tối qua. Liệu tất cả đều chỉ là trùng hợp thôi sao? Người phụ nữ chết dưới bánh xe của chị gái Hà Thu ấy, cô ngàn vạn lần chẳng hề ngờ được, lại oan gia ngõ hẹp đến mức cô ta chính là vợ sắp cưới của Huy, chồng cũ của cô. Cô gái này không còn người thân thích, việc lo liệu hậu sự và bồi thường không quá gay gắt, thậm chí người trực tiếp gây án cũng không phải là Thu Hà. Nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng của cô vẫn luôn dấy lên một linh cảm chẳng lành, rằng chuyện này không phải đơn giản như vậy, bên trong nhất định có ẩn tình. Từ hôm đó, một giấc mơ dài lại chạy qua tâm thức của cô, nó hiện lên chân thực ma mị, thậm chí là kinh dị đến nỗi, cứ như cô trải qua trong cuộc đời của mình vậy. Gã đàn ông mặc chiếc áo choàng đen kề nề bị cái xác người phụ nữ đầm đìa máu bước lên từng bậc cầu thang. Ánh đèn tù mù vàng vọt khiến căn nhà gỗ âm u như một căn cứ phạm tội. Thế nào? Một người đàn ông đang tỉ mỉ bên cạnh xác một phụ nữ khác nằm ngay ngắn trên chiếc bàn ở giữa phòng. Tiếng máy cưa dừng lại khi hắn nghe thấy tiếng bước chân đột cộm đứng yên tại cửa ra vào. Các đàn ông kia hạ xác của phụ nữ xuống đất, cười khăng khăng kéo cái mũ trùm ngấm sương đêm ra khỏi cái đầu tròn quay của mình rồi nói, tôi làm việc mà chú lại còn phải đắn đo. Chủ nhân của căn nhà vẫn không quay lại, chỉ tay vào chiếc bàn nhỏ đặt bên góc nhà. Được rồi, tôi bận lắm, mau lấy tiền của chú rồi rời đi khỏi đây. Gà béo vứt mồ hôi mặt, mắt sáng rực, nắm chặt cuộn tiền ở trên bàn, chẳng hề ăn năn sợ hãi với lý do mà mình có được món tiền lớn trong tay. Tiếng máy cười lại tiếp tục vang lên trong căn phòng chứa hai xác phụ nữ trẻ. Chẳng mấy chốc cái xác trên bàn đã bị cưa đứt bên trái. Hắn vui sướng nâng niu chân của người chết như nâng một báu vật trong lòng, nhẹ nhàng khẽ khàng bước sang một phòng tường sơn đỏ chói ở bên cạnh. Giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ lớn, xung quanh dài đầy những bông hoa hồng trắng và đỏ. Xác của một người phụ nữ nằm đó, trông giống như những cái xác phụ nữ trẻ tuổi ở phòng bên. Nhưng mà đãi ngộ của cô ta còn tốt đẹp hơn vậy, bởi cô ta chính là nữ chủ nhân của căn nhà này. Gã đàn ông đặt chiếc chân mới cưa vào vị trí cái chân trái đã bị xuyên khuyết của người nằm bên bàn, đoạn vuốt ve mái tóc đã sờ cứng của người phụ nữ, rồi thì thầm ở bên tai. Nốt hôm nay, em sẽ có một cơ thể toàn vẹn như xưa, em sẽ không còn phải đau đớn gì cả. Trên cơ thể của người phụ nữ này chẳng chỉ những vết khâu mới khâu cũ, những bộ phận từ tay chân, một vài phần da có vết chỉ khâu chắc chắn là sản phẩm vay mượn từ những cái xác người phụ nữ đã bị đào trộn. Trong căn phòng đỏ chót như là phòng tân hôn, mùi xác thịt thối rữa dần lan tỏa. Sau khi đã khâu lại chắc chắn chiếc chân kia vào cơ thể của vợ mình, hắn tiếp tục bận rộn sang phòng bên cạnh, tiếp tục cưa nốt cánh tay phải còn thiếu trên cây xác mà gã béo vừa mang tới. Lan là vợ của Phi, chủ nhân của căn nhà gỗ, một người vô cùng quý trọng thân thể ngọc ngà, mềm mại của mình. Chỉ một vết dì máu đứt tay cũng đủ khiến cô ta cầu mày khó chịu cả ngày. Phi yêu thương cô ta hết mực, luôn cố gắng chiều lòng cô ta bằng mọi món đồ trang sức để tôn lên vẻ đẹp quý phái kiêu sa của vợ. Nhưng mà bi kịch đã xảy ra chẳng thể nào lường trước được. Trong một buổi chiều khi mà Phi và Lan đang đi leo núi, một cơn gió lớn bất chợt đổ xuống khiến cho Lan bất ngờ trượt chân, không kịp nắm lấy tay của chồng. Cứ như vậy rơi thẳng xuống vách núi trong cơn hoảng loạn đau đớn. Khi mà hắn tìm thấy vợ nằm dưới chân núi, Lan chỉ còn thoi thóp thở với các bộ quần áo cơ thể bị dập nát. Máu thịt và nước mưa hòa lẫn vào nhau. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, trong tròng mắt của Lan hẳn lên một tia máu đỏ, một vẻ không cam tâm và nỗi tức giận đến điên cuồng. Anh nhất định không được để em ra đi. Như thế này em phải xinh đẹp, thật rực rỡ, phải để em thật xinh đẹp. Thế là hắn bắt đầu công việc săn tìm những bộ phận cơ thể của những người phụ nữ cao vóc dáng giống với vợ của mình. Phải giống như là hệt màu da, giống như là kích cỡ chân tay như là bản gốc. Những người màu da thì chân tay là điểm bị hơi quá khổ. Người giống như là đôi chân thì bàn tay lại có những vết sẹo nổi khó coi. Vậy nên trong suốt hơn một tháng có rất nhiều người xác nhận vi phạm nơi an nghỉ cuối cùng chỉ để cho hắn so sánh với xác của vợ mình, để cưa chỗ này xé chỗ kia đắp vào cơ thể không hoàn thiện của vợ hắn. Hòa và của thịnh người trực tiếp tham gia vào vụ việc trộm xác khi chức cho hắn vì món tiền hậu hĩnh, giờ đây lại chính là nạn nhân cuối cùng của cuộc ghép này. Xác chết không được bày ra đủ mọi loại cách bảo quản, nhưng không kéo dài được lâu. Hắn không thể chờ được một người phụ nữ có bộ phận thích hợp và trải qua sinh lão bệnh tử. Hắn tìm cách giết người tạo hiện trường vụ án, rồi trộm xác rồi cưa xẻ thân thể của người đó, ghép lại thành từng bộ phận mà bị dập nát, xấu xí của vợ mình. Cuối cùng thì anh cũng hoàn thành được di nguyện của em có thể hạnh phúc được yên nghỉ. Hắn nói như vậy khi chiếc tay phải được cưa từ xác của người phụ nữ đầy bất thành. Cuối cùng thì vừa mới đem tới hồi cấp đã được chấp vá lại vào trong cơ thể người vợ đã chết từ lâu. Người đàn bà được đắp vá toàn thiện cơ thể trước giờ khắc chuẩn bị. Trước giờ khắc chuẩn bị được chôn sâu vào lòng đất, bất ngờ mở bừng mắt dậy, gào lên những tiếng loạc xoạc của vết chỉ rách. Không, đây không phải là một cơ thể hoàn thiện. Bằng mọi giá tôi sẽ trở lại xinh đẹp như xưa, phải giết một mạng người để đổi lấy một mạng khác. Đột nhiên cô ta liền ngước lên, con người chồng chồng ghê sợ như là muốn hút lấy mọi thứ. Đây rồi, tìm thấy cơ thể tuyệt vời cô ấy rồi. Những cơn ác mộng lúc nửa đêm trong vòng một tuần cứ trở đi trở lại, cuối cùng cũng khiến Thu Hà sinh bệnh. Cô bị sốt cao, uống đại mấy viên thuốc rồi nằm mãi mà sốt vẫn không dứt, cho nên cô đành phải xin nghỉ để đi bệnh viện. Nhưng mà trằn trọc mãi đến đêm thì không hạ sốt. Cuối cùng bác sĩ cho cô nhập viện theo dõi. Nhà chị gái cách nhà cô khá xa, cô không muốn làm phiền bạn bè của mình. Và lại cô nghĩ một cơn sốt bình thường có lẽ không nên khiến mọi người lo lắng. Vì thế khi mà nhập viện Thu Hà chẳng biết nói với ai. Dạo gần đây vô cùng khó ngủ, luôn có một cảm giác ai đó đẩy cô một cách thô bạo khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, khiến cô có cảm giác mệt mỏi như sắp chết. Nửa đêm, nửa tỉnh, nửa mê, cô đột nhiên tỉnh dậy thêm lần nữa, cảm thấy khát nước đến nỗi cổ họng như là lửa đốt. Lúc này bệnh nhân ở bên giường bên cạnh và người nhà cùng đã ngủ say. Cô không muốn làm phiền họ cho nên đã tự mình đi đến căn phòng cuối hành lang lấy nước. Hành lang lúc này vô cùng yên tĩnh, các phòng hai bên đều tối om, không nói đến bệnh nhân, thậm chí còn không một y tá túc trực, cả khu cấp cứu tĩnh mịch như một khu nghĩa địa. Lúc đầu Thu Hà không nhận thấy điều này là vì cô vẫn còn mơ màng, nhưng sau đó cô cảm thấy có cái gì đó không ổn và nhận ra rằng đây không phải là trạng thái bình thường mà bệnh viện nên có. Toàn bộ hành lang chỉ có tiếng thở dài rất nhỏ và tiếng bước chân của cô. Từng âm thanh đều đều kích thích màng nhĩ đập vào tai. Cô cố gắng bước chậm lại và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà dường như âm thanh ngày càng lúc càng nặng nề và gấp gáp. Dần dần cô nhận ra tiếng bước chân không phải là của riêng mình. Có cái gì đó đang theo đằng sau cô. Cô chậm chậm quay lại thì rất nhanh nó đã biến. Cô dừng lại một mình khi mà nó dừng lại. Duy trì có tốc độ của cô. Nhưng mà Thu Hà cảm thấy vật đó càng ngày càng tiến gần cô hơn, cho đến khi nó ở gần ngay phía sau lưng cô, thở một hơi lạnh vào gáy của anh. Cô không dám quay đầu nhìn lại. Bình thường nghe người khác nói rằng có ba ngọn dương hỏa trên đỉnh đầu và hai vai của một người. Nếu mà liều lĩnh quay đầu lại, dương hỏa sẽ bị dập tắt và sẽ không còn gì để mà trấn áp quỷ hồn. Cảnh cáo bản thân không được quay đầu lại, thậm chí lúc này cô còn cảm thấy có thứ âm thanh gì đó mò mẫm sau gáy sau lưng, lại có thêm vài âm thanh kỳ lạ truyền đến. Tôi không làm gì cả, cho nên đừng chọc ghẹo tôi. Trong lòng của Thu Hà hét lên một tiếng như vậy. Tôi bước nhanh đi vào trong phòng nước, nhận nước rồi xoay người rời đi. Nhưng suýt chút nữa thì cô đụng phải một người phụ nữ mặc áo trắng. Người phụ nữ đối diện gần như là đối mặt đối với cô, khiến cô kinh hãi ném cốc rớt xuống nước. Chiếc cốc nhựa đựng nước không vỡ, nhưng mà thanh âm nhẹ và đanh rơi xuống rồi vẫn còn tiếng vọng lại. Cẩn thận một chút, sẽ có người khác đánh thức người đó. Người phụ nữ áo trắng thì thào nói, cô ta nói một khuôn mặt người khác đến điềm tĩnh và vết thương mới trên môi của cô ta. Như thể là nó đã bị xẹt qua bởi một thứ gì đó vậy. Lại là một y tá. Thu Hà mở cửa nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cô thất thần hồn tính, đoán chừng tiếng bước chân cũng là của cô y tá. Tôi xin lỗi, tôi đã dễ dàng có thể bị đánh bật vậy. Tôi về phòng ngủ trước. Tinh thần lúc này của Thu Hà không ổn lắm, bởi cô cảm thấy bối rối và khó thở. Không để ý đến chuyện gì đó nữa, phải nhanh chóng trở lại văn phòng. Từng tiếng bước chân đằng sau như là vẫn còn vang vọng bên tai của cô bất an. Đây không phải là đường về phòng. Khi nãy cô không mất đến một giây phút để đi bộ từ phòng theo dõi ở một đầu hành lang đến trước cửa phòng cuối hành lang kia. Bây giờ cô đã đi ngược lại rất lâu nhưng vẫn không thấy ánh đèn trong sảnh. Trong lòng hoảng sợ, Thu Hà đã quên hết nguyên tắc không được quay đầu. Lột một chiếc quay đầu nhìn về hướng phòng nước. Nhưng mà đằng này cô là một khoảng tối mờ mịt, không có dùng nước được và ngay cả cũng trời khi đã sáng. Cô kinh hãi dựa vào tường nhìn vào bức nhìn trái phải, phát hiện mình đang ở giữa một hành lang tối tăm. Mặt trước và mặt sau lưng là bóng tối mịt mù, phía xa chỉ có một chút ánh sáng vàng lờ mờ, giống như một ngọn lửa ma đang dụ dỗ người ta tự chui vào đầu. Như là lửa ma đang dụ dỗ người ta tự đưa tay vào trong cổ. Cô cứng cả người, não bộ không kịp suy nghĩ được gì mà đứng sát vách, không làm nhúc nhích được. Đúng lúc này thì trong bóng tối có tiếng bước chân. Một cái gì đó từ từ tiến đến bên trái của cô. Cô mở to nhìn vào màn sương rất đen, rất xa mà lại thật gần. Nhưng không thể nhìn thấy kỹ, chỉ có tiếng bước chân càng ngày càng yếu, càng lúc càng gần. Thanh âm dừng lại trước mặt của cô, như là một vật gì đó đối diện với cô. Nhưng mà cô không nhìn thấy gì, sau đó một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân của cô. Thu Hà hét lớn một tiếng đầy sợ hãi, chạy tới chỗ ánh sáng mà không hề suy nghĩ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cô chỉ muốn thoát ra khỏi thứ đứng bên cạnh, nhưng không biết đó là gì cả. Dường như một câu nói, cô chạy đến bên cánh cửa có bốn chữ to màu đỏ như máu được viết ở trên đó. Phòng chăm sóc đặc biệt. Âm thanh đó bay trong không khí chói tai một cách lạ thường, thật đánh động hết hồn phách, nhưng không có ai ở bên cạnh. Sau đó thì cánh cửa từ từ đóng lại và tiếng bước chân người không hề gấp gáp mà lại vang đi xa, vẫn đi lùi về phía của Thu Hà. Từ xa đến gần cho đến khi nó dừng lại trước mặt của cô, sau đó thì bàn tay ma quái vô tình lại nắm lấy mắt cá chân còn lại của cô. Một con ma mà cô không thể nhìn thấy được đang đuổi đi theo cô. Nhận thức này khiến Thu Hà phải kinh hãi, bản năng sinh tồn khiến cô phải chạy đi không ngừng. Trong hành lang dường như vô tận chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng thúc giục của Thu Hà. Bóng ma dường như đang xua đuổi cô. Và những bước chân chậm rãi nhưng rõ ràng kia vẫn còn đang ở phía sau. Khi cô dừng lại có nghĩa là nó cũng ở ngay phía sau cô. Thu Hà không thể thoát khỏi nó cho đến khi cô chạy đến bàn y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt. Có một người đang ngồi quay lưng lại về phía của Thu Hà, tay chân vào nhau như là một tư thế kỳ lạ chặn đường của cô. Tiếng bước chân phía sau cô lại dần vang lên, không để cho cô có chỗ để kịp trốn thoát. Đôi mắt của hắn không có con người, sắc mặt thì tái nhợt, cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Trông rất là quen thuộc, phải chính ta là người trong giấc mơ thường xuyên thấy, là Phi, kẻ sát nhân máu lạnh. Lúc này hắn đang dùng lưỡi cưa cắt tay của một người với một khuôn mặt trống rỗng, cái tay sắp đứt lìa ra. Thu Hà cũng vừa nhận ra chủ nhân của chiếc cánh tay bị cưa đôi là vợ của người đàn ông tên Thịnh, bị người béo giết chết bằng tảng đá lớn. Cô ngã kim ra đất. Bóng ma cũng vừa đuổi đến nơi, khuôn mặt chằng chịt vết khâu vá ló dần lộ ra ánh sáng. Cô ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào Thu Hà, vẻ mặt không có gì là kinh sợ mà còn có một chút hưởng thụ. Kiên quyết trợn mắt nhìn về cô như vậy, rồi bất ngờ nói một câu thều thào như là vang vọng ở bên trong đầu. Đây rồi, tìm thấy rồi, thân thể tuyệt đẹp của mình. Bất ngờ cô ta liền lao tới. Dậy đi Thu Hà, Thu Hà, cô bị sao vậy? Một giọng nói khiến cô giật mình tỉnh lại. Khuôn mặt còn băng vết thương của bệnh nhân giường bên cạnh khiến ảo ảnh biến mất ngay lập tức. Những cảm giác sợ hãi vẫn còn đặc biệt hiện hữu. Tôi hét to sao? Câu hỏi một cách yếu ớt, loạng choạng nhớ ra mình đã hoàn toàn mất kiểm soát cho nên hét lớn. Tôi hy vọng là tôi không đánh thức cô dậy. Không có, tôi cũng tỉnh lâu rồi. Mà sao cô có vẻ hoảng sợ như vậy? Tôi lại gặp ác mộng. Thu Hà lòng mồ hôi trên trán và sau đó nhìn ra vòng tay của mình. Không có vết máu, chỉ có mồ hôi. Đây thực sự là một cơn ác mộng. Rồi đã tỉnh dậy nhưng mà cổ họng vẫn đau như lửa đốt. Chỗ cô còn nước không? Cho tôi xin một chút. Bệnh nhân nữ ở cùng phòng bên cạnh đưa cho cô cái bình nước. Đây cô cầm lấy đi. Thu Hà yếu ớt lật người dựa vào thành giường thở dài. Sự tra tấn bằng giấc mơ này dường như vô tận. Cô đã đang đụng phải cái gì? Trêu chọc cái gì? Hay là có ai đó muốn chọc tức cô? Tại sao lại muốn có cơ thể của cô? Ngay khi Thu Hà đem suy nghĩ miên man của mình, cô y tá bàn nãy trông giống như là thích một cuộc vật lộn, lặng lặng bước vào bên trong phòng theo dõi. Cô ta lặng lẽ đứng sau lưng mộ, trên mặt nở một nụ cười xấu xa, vươn đôi tay khủng héo đặt ngay sau gáy của cô, giống như tiếng bước chân rõ ràng từ hành trình đang lan truyền đến khiến cho cô dừng động tác. Oán hận đặt một lọ thuốc trên bàn vung bên cạnh lên đầu giường, rồi nhẹ nhàng rời đi. Lúc này Thu Hà mới nhận ra tóc gáy của mình còn dựng đứng, đột nhiên đã quay trở lại. Sáng hôm sau, sau khi thân nhiệt ổn định, Thu Hà nhất quyết đòi về nhà ngay lập tức. Vì cơn ác mộng kinh hoàng quá là thật, cho nên việc tránh xa bệnh viện khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Nhưng mà trở về căn nhà vừa mới đào, thấy một bộ hài cốt ở trong sân vườn, thì cũng chẳng khiến cho tâm trạng lo sợ của Thu Hà đỡ đi phần nào. Cô cảm thấy cả căn nhà của mình tràn ngập không khí lạnh lẽo, nhưng ăn tạm ít cháo xong cô vẫn leo lên giường đi ngủ. Cô nghĩ đó chỉ là một tác động tâm lý, bầu trời trong xanh cũng đã cho cô dũng khí, còn sự hành hạ của bệnh tật đã vắt kiệt ý chí và khiến cho cô bỏ qua cả cảnh giác. Kỳ lạ, lần này cô ngủ vô cùng yên bình, không gặp ác mộng gì cả. Thu Hà vẫn ngủ cho đến nửa đêm sau đó tỉnh dậy. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có một cây đèn dầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Bụng của cô kêu thắt lại, nhắc nhở cô đã ngủ từ sáng đến tận khuya. Đang định trở dậy thì ngay khi bắt đầu di chuyển, cô nhận ra rằng cô không thể cử động được. Tất cả đều là tay người, những bàn tay lạnh như băng đang đè chặt cô tại chỗ. Cứu với, cứu với. Cô hét lên trong tiềm thức vùng với tuyệt vọng nhưng không có tác dụng. Đây là một giấc mơ. Đây là một giấc mơ, lại là cơn mơ mộng. Mau tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Cô lẩm bẩm trong miệng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác ớn lạnh từ tứ chi chuyển đến lồng ngực, khiến cho thân thể của cô dần dần cứng nhắc. Tử thần dường như cũng đang đến gần, nhưng vào lúc này thì một cảm giác áp lực đột nhiên dâng lên trong lồng ngực của. Một cảm giác ấm áp đột nhiên dâng lên trong lồng ngực, đẩy lùi cơn lạnh lẽo tức thì. Cô cũng nhận cơ hội ra tay tất thảy. Thu Hà nhảy ra khỏi giường, đập mạnh vào cửa không mở, hét đến khàn cả cổ. Nhưng đáp lại phía cô chỉ là một sự im lặng và có một tiếng cười từ phía sau. Cô đột ngột quay lại thấy máu đỏ chảy dọc cả khung cửa sổ có rèm che mưa. Cô biết rằng đó là máu, Nhưng cô không biết nó từ đâu mà ra, và nơi cô vừa nằm ngủ đang có mấy người ngồi ở bên cạnh nhau. Người bị chặt tay, người bị chặt chân, người bị lột da mặt, và còn có người có khiếm khuyết của tất cả những người kia cộng lại. Không ai khác, chính là cô gái mà Thu Quỳnh đã đâm phải. Sau đó một cái gì đó từ từ bò ra khỏi trong giường. Đợi đến khi nó đứng thẳng dậy, Thu Hà mới bàng hoàng phát hiện ra một cái bản sao của người khác chính là mình. Trên người đầy máu, vẻ mặt uể oải, trên đầu cổ lắc lư không ổn định, phải liên tục bắt giữ. Nó di chuyển đến trước khuôn mặt của cô, đưa tay ra và chỉ đổi lấy cơ thể này. Còn mà điên cuồng toàn thân mỹ miều đứng đó cười lớn, sung sướng tận hưởng khuôn mặt tái xanh kinh hãi của Hà Thu. Tận hưởng khuôn mặt tái xanh kinh hãi của Thu Hà, đang bị vây quanh bởi bốn thê ma và cả một bản sao khác của chính mình. Ba người kia là ba người xấu số trong vụ án quá khứ đã bị xâm nhập mù mả, hoặc là bị giết theo cách hành động bất ngờ của tên trộm để lấy các bộ phận của cơ thể. Con người phụ nữ bị đâm chết chắc hẳn là kẻ thế mạng để vong hồn của người đàn bà chết trên núi kia đổi lấy cơ thể tuyệt vời cho Thu Hà ở lại. Thu Hà bị bao vây không lối thoát, cứ lùi dần về phía sau. Cả thân thể của cô bắt đầu có dấu hiệu loạng choạng không đứng vững. Cái cảm giác như là linh hồn đang bị rút ra khỏi cơ thể của mình vậy, vô cùng khó thở. Đây rồi, sắp rồi. Thu Hà va vào thành bàn, cô đã lùi đến góc phòng. Khẩu không còn hy vọng gì thoát thân. Đôi tay cua quàng khắp nơi tìm tà vật có thể chống trả. Chiếc bình hoa sứ trên bàn bị cô làm đổ vỡ tan tành ở dưới bếp. Cố gắng sắp xếp lại các mảnh quần áo giấc mộng của cô. Trong đầu của cô bất chợt lóe lên một tia hy vọng. Thu Hà nhủ thầm. Cô muốn một cơ thể hoàn hảo ư? Được, tới để mà lấy. Thu Hà lấy hết sức bình sinh ngồi phịch xuống sàn nhà, cầm lấy mảnh sứ vỡ, cứa mạnh vào cánh tay của mình. Bóng bà kia gào lên thảm thiết giữa dòng máu đỏ nóng hổi chảy dài trên cánh tay. Cố sức vươn tay ra ngăn cản, nhưng mà đã quá muộn. Tất cả những thây ma cuối cùng cũng chỉ là người giữ no ấm cho cơ thể và chẳng chịt lại tai biến vào hư không mà thôi. Tất cả những thây ma kia cùng với người phụ nữ có thể chấp vá chẳng chịt tan biến vào không trung như chưa từng tồn tại. Như thế tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng mà bất cứ ai cũng chẳng bao giờ mong nó trở lại lần hai. Khi ánh bình minh yếu ớt chiếu vào khe cửa sổ, bên tai vang lên tiếng còi xe của người đi đường. Đồng cảm sợ hãi của Thu Hà mới đuôi dần trong bóng tối. Cô ngất đi vì mất quá nhiều máu và vì cả sự hãi hùng tột độ. Đã rất lâu kể qua cái đêm kinh hoàng ấy, nhiều khi nhớ lại, Thu Hà chẳng biết chính xác được đó là mơ hay thật. Kể cả vết thương ở cánh tay cũng do cô tự tạo ra, để lại một vết sẹo dài trên cơ thể, cũng chẳng khiến cho chủ nhân của nó nhận thức được chính xác là do mình bị thương ngoài ý muốn hay là cố tình làm như vậy. Để bảo hộ chính mình, những người điều khiển cô an lòng hơn bao giờ hết, hay là những người ác mộng kia không bao giờ trả lại. Chỉ có duy nhất trạng thái của Huy, người chồng cũ của cô, là khiến cô còn day dứt. Người ta nói anh ta bị điên sau cái chết của vợ sắp cưới. Anh ta cứ lang thang mãi trong những vườn đêm lạnh lẽo, khàn tiếng gọi vợ của mình, nhưng mà đáp lại là anh mãi mãi vẫn chỉ nghe thấy tiếng kêu quả. Nhưng mà đáp lại anh mãi mãi chỉ là những tiếng quả kêu đầy não nề, như là vừa hả hê, vừa như chế giễu. Cái hình ảnh rất giống với một người đàn ông nào đó mà cô thi thoảng vẫn mơ hồ nghĩ ra trong tiềm thức. Cái dáng dấp xa xăm ấy như thể đang trả giá cho tội lỗi của chính mình vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.